Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 474, thúc nước mắt cuồng ma. Tin tức online, 30/100. Tam bài hát, ba lần nước mắt sụp đổ. Cuối cùng, tín đồ nhạc đội trận này Dũng Thành ca nhạc hội vui mừng cười cùng nước mắt bên trong kết thúc. Theo khán giả lần lượt rời sân, trên Internet lục tục bắt đầu xuất hiện liên quan tới trận này diễn sướng hội miêu tả. Nói nhiều nhất, tự nhiên là Diệp Thu dùng tam bài hát hát khóc toàn trường 30.000 tên người xem sự tình. Ta đi, thật hay giả, Diệp Thu lại hát khóc người xem. Đây đã là lần thứ mấy đem người xem cho hát khóc à? Đúng vậy à, theo ta sẵn lòng đến Diêm Thiên Đường. Lại đến trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Lại đến lần này tam bài hát, Diệp Thu nếu là có một Nga quốc tên, cái kia hẳn là liền gọi, không đem fan làm đến nước mắt sụp đổ cũng không dễ chịu tư cơ à. Cá nhân ta cảm thấy nên cho Diệp Thu đổi cái danh hiệu. Giới âm nhạc yêu nghiệt căn bản không đủ để hiện ra hắn đang múa trên đài Thiên Phú. Phải gọi hắn thúc nước mắt cuồng ma mới đúng. Ha ha, tán thành, xưng hô thế này đã hình tượng lại xảy ra động. Đồng thời còn có thể cho về sau tham gia tín đồ nhạc đội hoặc là Diệp Thu diễn sướng hội các anh chị em đề tỉnh một câu, miễn cho bọn hắn quên mang khăn tay. Cười tương đương, trong lúc nhất thời, Diệp Thu lần này lại hát khóc người xem cử động, đưa tới rộng lớn dân mạng 14 nhóm nhiệt liệt nhổ nước bọt. Gia nhập trận này thảo luận dân mạng cũng là càng ngày càng nhiều. Tại Dũng Thành cùng Thành Giao Hữu trên diễn đàn, một đám Diệp Thu chúng mê ca hát đang tại nhiệt nghị lấy liên quan tới Diệp Thu trận này diễn sướng hội sự tình. Cho tới sau cùng, có chút mê ca nhạc liền kêu nhường, mẹ trái trứng trứng, nói nhiều như vậy, cái này tam bài hát đến cùng hát như thế nào đây? Mấy cái kia đi xem diễn sướng hội huynh đệ, người nào phát một trong video đến a? Đúng a, ta đều đã chuẩn bị kỹ càng khăn tay. Người nào cho một video, để cho ta thoải mái một chút a? Video, ta có a, trên lầu, đã cho ngươi tư tin. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trải qua mười mấy giây đồng hồ về sau, lầu hai vị kia anh em tức giận đáp lại nói. Thảo, lão giấy muốn là Diệp Thu diễn sướng video, người mẹ nó lại cho ta loại này thấp kém tiểu điện ảnh. Người cho rằng ta là cần xem loại này tiểu điện ảnh người sao? Nói thực cho ngươi biết ngươi, lão giấy thật đúng là, đại huynh đệ, còn có hay không cái series này đó à? Cười tương đương, 666, đại huynh đệ, cũng truyền ta một phần thôi. Ta cũng phải. Không thể lên khóc, vậy thì hạ lưu một cái. Tốt xấu cũng là dịch thể phun ra. Đều như thế, liền trong đám chủ đề bị vô hạn mang lệch ra. Dần dần hướng về tiểu điện ảnh nghệ thuật trên nghiêng thời điểm. Có đàn bằng hữu tại trên diễn đàn bất thình lình phát cái kết nối tới. Các ngươi không phải muốn tìm ca nhạc hội video sao? Vi tấn âm nhạc trên đã có. Tự đi nhìn đi, phía dưới là kết nối. Mà mẹ nó, nhanh như vậy, đi đi đi, nhanh đi nhìn xem. Móa, lão giấy vừa mới cởi quần chuẩn bị xem tiểu điện ảnh đây. Tốt xoắn suýt a, không sao, đại huynh đệ, ngươi có thể một bên nghe ca nhạc, một bên xem tiểu điện ảnh. Vừa khóc, chân cạnh lột thân thể bỏng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay tại vào lúc ban đêm ca nhạc hội kết thúc 1 giờ về sau, Diệp Thu đang diễn sướng hội lên cái kia tam đầu hiện trường diễn sướng ca khúc Thật Yêu Ngươi. Đại địa cùng thời gian đều đi chỗ nào rồi cùng tiến lên truyền đến vi tấn âm nhạc tiến lên. Lần này, ngoại trừ ca khúc tin tức ở ngoài, Tinh Sán giải trí công ty còn đem lúc ấy quay lại video cùng nhau cho truyền đi lên. Không đến mấy phút, vi tấn âm nhạc liền khẩn cấp làm ra một cái chuyên đề. Lấy nước mắt chìm Dũng Thành tam bài hát, V vì là tiêu đề treo ở trang đầu nổi bật vị trí. Đồng thời còn lấy pop-up hình thức hướng về sở hữu người sử dụng tiến hành pop-up đề cử. Trong lúc nhất thời, vô số đăng tải xem vi tấn âm nhạc đám dân mạng tất cả đều thấy được cái này chuyên đề. Lúc này, cũng không phải là sở hữu dân mạng đều ở đây chú ý Diệp Thu Dũng thành diễn sướng hội. Bởi vậy cũng không phải là tất cả mọi người biết rõ vừa mới phát sinh ở Dũng Thành ca nhạc hội trên. Người xem nước mắt sụp đổ sự tình, vừa nhìn cái này chuyên đề tên, một chút dân mạng liền nhao nhao bắt đầu nói xấu. Nước mắt chìm Dũng Thành, ta đi, cái này vi tấn tiểu biên cũng là càng ngày càng không có tiết tháo a. Thổi lên bò đến nhất định không có giới hạn. Tiểu biên a, tiếp tục như vậy nữa, ngươi muốn lên trời, đây là cái nào ca sĩ như thế thổ hào, lại cho vi tấn âm nhạc nạp tiền a. Vậy mà hoa khí lực lớn như vậy đến quảng bá. Ha ha, cái này nhất định phải nghe. Nếu là không thể đem ta hát khóc, tiểu biên, ngươi liền đợi đến ta đỗi chết ngươi đi. Vô số dân mạng ôm nhổ nước bọt, trêu chọc cùng nghe một chút ý nghĩ điểm kích tiến nhập cái này chuyên đề. Sau đó liền thấy được trên trang bìa chỗ nhảy ra Diệp Thu tại Dũng Thành ca nhạc hội lên hình ảnh. Tiệt đồ, ta đi, đây không phải Diệp Thu sao? Thật yêu ngươi, đại địa, thời gian đều đi chỗ nào rồi? Đây là Diệp Thu ca khúc mới. Đúng a, hôm nay giống như chính là tín đồ nhạc đội tại Dũng Thành bắt đầu diễn sướng hội thời gian đi. Hắn lại hát ca khúc mới rồi. Lần này vẫn còn có MV. Hoa nha, là ca nhạc hội trên thu lại xuống video a. Ha ha, quá tuyệt vời. Nhanh nhanh nhanh, tất cả mọi người đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, đám dân mạng nhao nhao bấm xem thử. Tại trải qua ngắn ngủi giảm sóc về sau, đoạn video kia liền bắt đầu. Hôm nay, đối ta mà nói, là một cái không giống tầm thường thời gian. Đây là 4 năm trước, từ khi ta bỏ nhà ra đi về sau, lần thứ nhất cùng bọn họ gặp lại. Làm trong video Diệp Thu nói ra lời nói này thời điểm, sở hữu dân mạng không khỏi ngây ngẩn cả người. Bỏ nhà ra đi, trước đó tham dự qua Diệp Thu cùng người nhà nhận nhau sự kiện thảo luận, đám dân mạng lập tức kịp phản ứng, đây chính là trước đó Diệp Thu tại sao phải cho phụ mẫu quỳ xuống. Còn nói biết mình sai rồi nguyên do đi, chỉ là vấn đề này giải đáp, vấn đề mới liền đi ra Diệp Thu vì sao lại bỏ nhà ra đi đâu. Với lại vừa đi đúng vậy 4 năm, tuy nhiên lúc này mọi người hiển nhiên không có tâm tư đi so đo cái này. Bởi vì bọn hắn đã bị Diệp Thu tiếp xuống một đoạn kia kể rõ cho hấp dẫn sâu đậm. Nghe Diệp Thu giảng thuật cái cô nương kia cố sự, tất cả mọi người trong lòng liền bắt đầu chảy ra từng tia chua xót và ấm áp. Bọn hắn đương nhiên biết, Diệp Thu trong miệng nói cái cô nương kia, tự nhiên chính là mẹ của hắn không thể nghi ngờ. Cái này ca khúc thứ nhất, ta muốn hiến cho cái kia xinh đẹp lại cay cú cô nương. Ta muốn nói thật yêu ngươi. Khi nhìn đến trong video Diệp Thu nói ra câu nói này thì sở hữu dân mạng kìm lòng không được ngồi thẳng thân thể, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt lộ ra tràn đầy chờ mong. Liền tại bọn hắn ánh mắt mong chờ dưới sự một đoạn kịch liệt nhưng không chói tai giai điệu bỗng nhiên vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.